Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một chút về một bài thơ Việt Nam cũng khá là đặc biệt, bài Vô Đề của tác giả Núi Không Tiền. Đây là một tác phẩm theo thể Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật, một thể thơ cổ điển. Và mục tiêu hôm nay của chúng ta là thử bóc tách cấu trúc này, hình ảnh này và nhất là cái ý nghĩa cốt lõi, đặc biệt là xoay quanh câu thơ chủ đạo Em là tất cả của đời anh. Vâng, xin chào. Đây đúng là một trường hợp khá hay đấy. Một cái hình thức thơ mà mình cứ nghĩ là cũ rồi, lại được dùng để diễn đạt những cái cảm xúc rất là, có vẻ như rất riêng tư, mãnh liệt thế này. Nó cho thấy cái sức sống của thể loại cổ điển, thực sự là vậy. Vâng, mà cái điểm đầu tiên gây ấn tượng mạnh cho em ấy, chính là cái vị trí của nhân vật em trong bài thơ này. Mở đầu rồi kết thúc cũng bằng câu, em là tất cả của đời anh. Trời ơi, một sự khẳng định phải nói là gần như tuyệt đối luôn ạ. Liệu cái khuôn khổ mà có vẻ rất chặt chẽ của thể thơ Đường Luật này thì nó có vai trò gì trong việc nhấn mạnh cái sự tuyệt đối ấy không nhỉ? Một câu hỏi rất thú vị. Cái thể Thất Ngôn Bát Cú ấy, đúng là nó nổi tiếng với quy tắc nghiêm ngặt. 8 câu, 7 chữ. Thay vì mình liệt kê hết luật lệ ra thì mình thử nhìn cách nó vận hành ở đây xem sao. Ví dụ nhé, cái việc gieo vần ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Những chữ như là anh, rồi cành, xanh, chanh. Nó tạo ra một cái dòng chảy, một cái sự kết nối về âm nhạc xuyên suốt bài thơ. Thì chính cái sự chặt chẽ này, đôi khi người ta nghĩ nó gò bó, nhưng ở đây dường như nó lại cô đọng và làm nổi bật thêm cái tâm điểm duy nhất, chính là em. Rồi cái bố cục quen thuộc khai thừa chuyển hợp nữa, nó cũng giúp dẫn dắt cảm xúc rất là mạch lạc. Từ giới thiệu này, rồi phát triển ý, rồi chuyển, và cuối cùng là hợp lại, tổng kết lại ở hình tượng em. Hay quá, em hiểu rồi. Tức là cấu trúc ở đây nó không phải là cái gì đó giới hạn, mà nó lại là công cụ để nhấn mạnh ạ. Và trong cái khung chặt chẽ đó thì tác giả lại vẽ nên hình ảnh em bằng những nét vẽ phải nói là rất đẹp từ thiên nhiên. Nào là đóa hoa tươi nảy thắm cành này, rồi lại áng mây hồng trên biển rộng và cả vầng nắng ấm giữa trời xanh nữa. Tại sao lại là những cái hình ảnh thiên nhiên mà nó lớn lao, nó tươi sáng như thế ạ? Những hình ảnh này không phải ngẫu nhiên đâu. Đóa hoa tươi thì rõ rồi, là vẻ đẹp, là sức sống. Còn áng mây hồng, vầng nắng ấm thì là sự rực rỡ, là ánh sáng, đúng không? Rồi biển rộng, trời xanh thì nó gợi cái gì đó bao la, vô hạn. Thì tất cả những cái đó nó liên kết trực tiếp với cái ý tất cả mà tác giả muốn nói. Mà đặc biệt nhé, cái phép đối ở cặp cầu 3-4 ấy rất chuẩn mực và hiệu quả. Dạ vâng. Áng mây hồng đối với vầng nắng ấm là hình ảnh, màu sắc. Rồi biển rộng lại đối với trời xanh là không gian. Toàn là những cái đẹp đẽ nhất, tích cực nhất của tự nhiên thôi, được dùng để mà định nghĩa em. Rõ ràng đây là một sự lý tưởng hóa rồi. Vâng, đúng là một sự lý tưởng hóa. Và từ những cái hình ảnh thiên nhiên rất là hữu hình đó, em thấy có một cái bước chuyển sang những thứ có vẻ trừu tượng hơn, mang tính nghệ thuật, thậm chí là hơi siêu thực một chút. Ví dụ như là Phương Thủy Tú, cái cảnh sông nước đẹp ấy, lại được ví như là lời nhạc. Rồi Chốn Non Bồng, kiểu như cõi tiên ấy, lại tựa như là một bức tranh. Cái sự chuyển dịch này có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Liệu có phải nó gợi ý là tình yêu này nó đã vượt lên trên cả cái thế giới vật chất thông thường rồi không? Chính xác đấy. Cái sự chuyển dịch này nó nâng hình tượng em lên một cái tầm cao mới. Không chỉ là vẻ đẹp của tự nhiên nữa, mà em còn là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, là lời nhạc, là bức tranh. Rồi còn là hiện thân của cái cõi tiên mơ ước, Chốn Non Bồng. Cái phép đối ở cặp câu 5-6 này cũng rất tinh tế. Lúc này thì em trở thành hiện thân của cái đẹp toàn mỹ rồi. Vừa hữu hình mà lại vừa siêu việt. Và chính cái hình tượng đó mang lại khoảng bình yên người hạnh phúc cho nhân vật anh. Ra vậy. Điều này cho thấy là dù dùng cái thể thơ Đường Luật rất cũ, nhưng mà cảm xúc và cách diễn đạt vẫn có thể rất là sâu sắc và vẫn chạm được đến người đọc hiện đại. Tôi nghĩ vậy. Ngay cả cái bút danh Núi Không Tiền ấy, nghe thì có vẻ mộc mạc, thậm chí hơi nghịch lý một chút nhỉ. Nhưng nó cũng tạo một nét riêng. Có thể đó là một sự tương phản thú vị với cái sự giàu có về mặt cảm xúc trong thơ này. Dạ. Đúng là một bút danh khá ấn tượng. Vậy túm lại một chuyện nhé. Chúng ta có một bài thơ Đường Luật rất là chặt chẽ về hình thức. Nó dùng cả một hệ thống hình ảnh mà cứ leo thang dần lên. Từ thiên nhiên tươi đẹp này, đến nghệ thuật, rồi đến cả những cái siêu việt nữa. Tất cả chỉ để xây dựng một cái hình tượng tình yêu được lý tưởng hóa một cách gần như là tuyệt đối. Mà trung tâm của cái vũ trụ thơ này thì chỉ có em thôi. Có lẽ là thông điệp không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Em là tất cả của đời anh. Vâng, đúng thế. Và điều này nó để lại một câu hỏi tôi nghĩ là khá thú vị để chúng ta cùng suy gẫm thêm. Khi mà em được lý tưởng hóa đến cái mức trở thành tất cả như vậy, là hoa, là mây, là nắng, là biển, trời, rồi nhạc, tranh, cả cõi tiên nữa. Thì bài thơ này nó đang nói với chúng ta điều gì về cái bản chất của tình yêu mà tác giả hình dung? Liệu đó có phải là khoảnh khắc thăng hoa nhất của một tình yêu có thật không? Hay nó là nỗi khát khao về một hình mẫu hoàn mỹ mà có lẽ là không tồn tại? Hay đơn giản chỉ là một sự sáng tạo thuần túy về mặt nghệ thuật thôi, dùng ngôn từ để chạm đến cái đẹp tuyệt đối? Cái sự khẳng định mà nó mạnh mẽ và có phần toàn diện đến mức hơi thái quá ấy này, liệu nó có ẩn chứa thêm điều gì khác nữa không nhỉ? Một câu hỏi để ngỏ vậy.